livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ nhìn giao diện nhân vật hoạt hình HD của Đệ Nhất Đao, rồi từ hình tượng nhân vật liên tưởng tới dáng vóc ngoại hình của streamer có thể suy đoán được là không dễ nhìn. Bởi vì đa số streamer đều để lộ gương mặt trước màn hình. Nhưng ai nói loại lập luận phán đoán như thế này nhất định sẽ đúng? Bọn họ ngơ ngác nhìn hai tay của streamer trên màn ảnh. Đôi móng vuốt của nhân vật hoạt hình đột nhiên biến mất. Thay vào đó là đôi tay trắng nõn thon dài không chút tì vết. Làn da trơn bóng trắng nõn như ngọc. Móng tay mượt mà hồng nhạt khỏe khoắn. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Thậm chí có thể thấy rõ mạch máu. Lại thêm ánh sáng vàng ấm áp của phòng bếp làm cho tổng thể trở nên hài hòa. Hình ảnh kinh diễm mà chói mắt tấn công mạnh mẽ vào thị giác. Xinh đẹp như một bức tranh. Hít hà, không cần các người nhắc tôi hiện tại đã ly 3 mét màn hình. Hoàn toàn tê dại, mấy NT nhảy nhót lúc trước đâu. Cánh tay này cùng mấy tấm ảnh trên bài viết vạch trần có chút liên hệ nào không? Hắc hắc hắc, người thông minh đã chụp ảnh màn hình. Hai tay ôm tim, tôi là nghe mùi cơm chín nên mò tới kênh livestream. Nhưng giờ phút này, tôi tuyên bố, chỉ dựa vào đôi tay này thôi tôi đã trở thành fan của streamer. SSS người đăng bài viết vạch trần kia chắc chắn do đố kỵ với chủ kênh. Lúc đầu chưa xuất hiện bài viết, mọi người đều là fan thức ăn, còn bây giờ đều hóa thành fan mỹ thực tay, cảnh báo. Cảnh báo, làn sóng tay khống đang ập tới, ô, thật khổ sở. Trước kia phải cùng một đống người cướp đoạt mùi vị, hiện tại còn phải tranh nhau nhìn tay sao? Ninh Vân Dập cứ để mặc những bình luận này mà không giải thích gì thêm. Việc y để ngộ tay chắc chắn người đứng sau không nghĩ tới. Đương nhiên, làm sao đối phương có thể nghĩ tới đôi tay của y lại mang lực sát thương lớn như vậy được. Ninh Vân Dập suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa mà bắt đầu chủ đề livestream hôm nay. Hôm nay món chính vẫn là xương sườn. Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người một công thức mới. Là sườn xào chua ngọt. Lời nói vừa kết thúc, Ninh Vân Dập liền lấy xương sườn đã cắt khúc sẵn trước đó rửa sạch sẽ với nước lạnh. Lại bắt đầu lần nữa lấy nồi đất ra xào nước màu. Mọi người theo dõi livestream đã quen thuộc với thao tác xào nước màu của y, mới nấu tới bước đầu tiên thôi mà đã ly 3 mét màn hình. Chỉ nhìn thức ăn thôi đã tràn đầy cảm thấy hưởng thụ. Huống chi lần này lại được chiêm ngưỡng thêm đôi tay như ngọc như ngà của chủ kênh nữa. Thậm chí bọn họ còn đang phân vân là nên xem thao tác điêu luyện nước chảy mây trôi của đôi tay thon dài trắng nõn trước mắt hay là nên xem nước màu đang sôi sùng sục trong nồi. Cả hai bên nào cũng hương sắc đầy đủ. Thèm a, bởi vì nhìn quá mức chăm chú nên bình luận ít đi rất nhiều. Hình ảnh đẹp đến vậy, hai con mắt nhìn còn cảm thấy không đủ. Ai rảnh đâu mà nhớ tới làm việc khác nữa. Lúc nãy thấy NT sôi nổi tràn vào kênh Ngài Đào, vì sợ tình huống mất khống chế xảy ra nên Loren tự thân chạy xuống thúc giục bộ phận nghiên cứu phát minh tinh bá áp chế điều tiết. Nào ngờ khi xuống tới nơi lại bị hiện trường hòa bình trên livestream làm cho giật mình. Còn tưởng rằng chủ kênh livestream bị ảnh hưởng chuyện kia nên mất đi nhân khí. Fan vô ý liếc nhìn lên phía trên góc màn hình. Nhân số online hơn 20 vạn, không mất mà còn tăng thêm. Sau một khắc, chủ kênh xoay người, bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một đôi tay trắng trẻo như bạch ngọc. Mấy ngón tay thon dài đang cầm chậu xương sườn lớn, nhẹ nhàng ngổ vào trong nồi nước màu. Một ngày, 12 canh, một canh, 8 khắc, 2 giờ, một khắc, 15 phút, trái tim rung động mãnh liệt. Loren bị chính đôi tay như bạch ngọc không tì vết hút lấy tâm trí. Quá hoàn mỹ, nhìn những ngón tay thon dài kia, phảng phất như không phải nấu cơm mà đang khải một khúc nhạc động lòng người. Loren còn cho là mình nhìn lầm, sau một hồi liên tục xác nhận lại người trong màn hình có phải vị chủ kênh giao diện nhân vật hoạt hình giả lập kia không. Lúc này mới lấy lại tinh thần, lời ngài Đao nói là thật, người xuất hiện trong mấy tấm ảnh vạch trần kia không phải y. Diện mạo hai người này cách nhau một khoảng như trời với đất vậy. Nhìn đôi tay này liền biết xuất thân của đối phương không hề tầm thường. Đôi tay như vậy chỉ có sống trong nhung lụa sung sướng an nhàn mới dưỡng ra được. Sau sự kiện đăng bài viết bôi đen ngoại hình này, hắn chắc chắn streamer sẽ thu thêm rất nhiều fan hâm mộ. Người đứng sau vụ này chắc tức chết rồi. Hắn lần này làm việc tốt, giúp người may áo cưới. Nha, bản dịch ghi là mất cả chì lẫn chài. Nhưng theo mình thấy kẻ đứng sau vụ này chỉ photoshop 3 tấm ảnh tung lên mạng rồi nói bôi nhọ NVD thôi. Sau cùng NVD là ân được lợi, nên mình nghĩ câu đó không phù hợp lắm. Ninh Vân dập bên này vẫn là đâu vào đấy. Y chờ nước đường đổi sang màu cánh gián thì chút xương sườn vào xào chung. Đợi xương sườn ngấm đều lớp màu nâu vàng đẹp mắt, y liền nêm vào đó hỗn hợp gia vị, hành lá, hoa hồi và đường, giấm, tiếp tục đảo đều để hỗn hợp gia vị tan ra. Vặn lửa nhỏ, đậy nắp nồi nấu cho đến khi sườn mềm thì xong, để đề phòng mấy cặp mắt tinh tường của người xem. Tất cả gia vị nấu ăn đều được y nghiền nát thành bột. Trách cho việc bị hỏi lại phải giải thích nhiều. Y một tay cầm chén sứ trắng nhỏ, một tay khác cầm thìa trộn đều gia vị. Cả quá trình nêm nếm nước chảy mây trôi sinh động tuyệt mỹ khiến người xem say mê. Mãi đến lúc hỗn hợp gia vị được thả vào nồi, mùi hương thơm nồng nàn được nắp nồi khép đậy lại, toàn bộ kênh phát sóng mới lấy lại tinh thần thay nhau hít thở. Cơn mưa bình luận lúc này như vừa bật công tắt khỏi động trở lại. Hắc hắc hắc, ta muốn. Phía trên, bồ không muốn, mau đem suy nghĩ đen tối trong đầu ra tẩy rửa sạch sẽ. Gạt mở, sáng tạo bay, để cho ta tới nghĩ. Tôi cô hiểu chỗ này. Khổ cha tử bay bay. Hắc hắc hắc, tôi muốn trở thành chén nhỏ trong tay streamer. Khổ cha tử là gì à? Tầm nhìn hạn hẹp, các người không cần mặt mũi nữa sao? Mặt, đó là cái gì? Nếu có thể tôi tình nguyện biến thành cái cơ giáp xuất khốc nhất. Streamer có thích cơ giáp không? Tôi nguyện ý trở thành cơ giáp của riêng cậu. Gâu gâu. Ninh Vân dập không thấy được những bình luận này. Y đã bắt đầu làm món thứ hai. Một mâm lớn gà hầm. Số lượng nhiều, bao no, lại còn bớt việc. Không còn cách nào. Ai bảo thú cưng trong nhà sức ăn lớn, lại còn đang bị thương. Cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng. Không biết phải món này không? Tôi cảm thấy không phải gà cay tứ xuyên vì khúc sau NVD còn bỏ thêm khoai tây nữa. Nhưng mà tôi xem cách nấu gà hầm khoai tây thì không thấy có bỏ tương đậu. Vãi thật, y sớm đã sơ chế hai con gà béo. Đầy cả một chậu lớn. Đang để một bên chờ ráo nước. Ninh Vân dập lại đặt một cái nồi to lên bếp. Cho dầu bật lửa, chờ dầu nóng lên bắt đầu cho vào bột bát giác, lại lấy ra chén tương đậu biện đã sớm chuẩn bị sẵn thả vào nồi. Món gà hầm không thể thiếu thứ này, tương đậu biện màu đỏ nâu được dầu nóng hòa tan tỏa ra mùi đậu thơm nồng. Sau khoảng 1-2 phút thì bắt đầu keo lại sền sệt như tương ớt. Cuối cùng, trở thành công tắc khai mở bản năng tham ăn của đám người đang theo dõi livestream. Cả đám thay nhau ly 3 mét màn hình. Ây ây ây, chờ một chút, cái thứ đỏ đỏ bên trong trộn thật nhiều đồ vật là cái gì? Ninh Vân dập dương mắt nhìn thấy lúc này nói. Tương đậu biện là một loại tương đặc thù. Đợi xào ra tương ớt, Ninh Vân dập trực tiếp đem chậu thịt gà đổ toàn bộ vào nồi xào tiếp. Từng miếng thịt gà bắt đầu khoát lên màu đỏ hấp dẫn của tương ớt. Mùi thơm nồng đặc biệt tỏa ra dần dần bao trùm toàn bộ tầng 1. Mùi hương lan tràn đến chỗ mèo lớn khiến nó hận không thể xông ra khỏi lỗ ân mà tiến đến gần hơn một chút. Sao có thể thơm như vậy? Này cũng quá thơm đi. Bé mèo con cũng chung ý kiến này. Bé đứng trước cửa phòng bếp, dán sát gương mặt trắng nõn lên cửa kính nhìn vào trong. Chỗ này máy quay không quay tới. Bé liền chuyển hướng đến kẽ hở cánh cửa hở hít hít mùi thơm bay ra từ bên trong. Cái đầu nhỏ vui sướng lúc lắc, khuôn mặt đã thêm chút thịt lại dán lên cửa kính, mở to đôi mắt tròn xoe ướt nước nhìn vào bóng lưng của cha. Không hề chớp mắt lấy một lần. Đậu biện là cái gì? Tương lại là cái gì? Đại sư huynh viện nghiên cứu cổ học Lỗ gia, mau tới đây. Đến phiên anh ra sân khấu giải thích rồi nét. Tầng trên bạn nghĩ tại sao tôi lại im lặng? Vì tôi không biết a. Ô ô ô. Cơn mưa màu vàng bắt mắt đi qua. Quả nhiên là đại sư huynh nhân thiết lạnh lùng xuất hiện. Ninh Vân dập thấy gà đã được sáu đều hỗn hợp tương đậu liền đậy nắp nồi. Liếc mắt nhìn đám bình luận. Đậu biện, nguyên liệu chính là đậu tằm cùng đậu nành. Đương nhiên, đây cũng là mô phỏng sinh vật. Này streamer, cậu thấy chúng tôi có tin hay không? Đậu tằm là một loại thực vật thân thảo rất hiếm ở cổ Lam Tinh. Thứ này tôi biết, chúng tôi ở viện nghiên cứu cũng trồng được một ít. Sư phụ tôi rất vui, rốt cuộc cũng thấy được một thứ mà chúng tôi có. Chỉ là bình luận màu vàng phấn khích của vị sư huynh Lộ ra vừa kết thúc. Đã thấy Ninh Vân dập chuẩn bị xong nguyên liệu món thứ ba. Măng tây xào tôm trứng chiên. Tập thể đám người đang xem livestream đều rơi vào mộng mị. Một lúc lâu sau, một bình luận màu vàng rực rỡ lại xuất hiện trên màn hình. Lẻ loi trơ trọi, từng chữ được đánh ra có thể thấy được đối phương đã suy nghĩ cẩn thận từng ly từng tí. Streamer cậu có thể nói cho tôi. Thứ đồ vật trắng hồng nằm cạnh trứng chiên có phải là loài động vật chân đốt cổ Lam Tinh đã bị diệt chủng không? Tôm, tôm là cái gì? Nhìn lạ lạ, đã có ai ăn chưa? Sư huynh Lộ ra, đừng hỏi tôi đang an ủi sư phụ. Sư phụ tôi lại khóc ngất rồi, mèo tôi có lời muốn nói. Chương này có nhiều từ tôi chẳng hiểu đang nói cái gì cả. Cả tên món ăn nữa, tôi edit nhầm tựa lưa. Chỗ nào không hiểu tôi để nguyên từ gốc nha. Ai biết CMT chỉ tôi với nha. Cách chương.